Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, hỗn đàn. Ăn cơm, thế nào? Cái nhà đầu kia không có đối Diệp Thần thế nào à? Mạnh Tường Đông sư phụ, ngồi tại trong phòng cảm nhận được hắn trở về hỏi, nghe được sư phụ lời nói, Mạnh Tường Đông giờ khóc giờ cười, sư phụ. Ngài cứ yên tâm đi, ta phát hiện tiểu tử này thu thập nữ nhân biện pháp thật sự là tầng thứ không nghèo. Chúng ta đều nhạy cảm, lão giả nghe được câu này về sau đầu tiên là sững sờ. Hai con mắt không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm Mạnh Tường Đông. Bất quá ngắn ngủi 2 giây trong nháy mắt kịp phản ứng. Ngay sau đó cười ha ha, người trẻ tuổi nha. Cần phải có tự mình xử lý sự tình phương thức cùng phương pháp. Như thế xem ra là chúng ta nhạy cảm. Ta lưu manh, Diệp Thần cánh tay trực tiếp kéo lại Lăng Mộ Lan eo nhỏ. Sau đó cười hắc hắc. Ngươi nói đúng, ta chính là lưu manh. Ngươi có thể làm gì ta? Nói, hắn tay bắt đầu chậm rãi phía trên rời. Lăng Mộ Lan dọa sợ. Cái này hỗn đản muốn làm gì? Thật muốn phi lễ chính mình sao? Dưới tình thế cấp bách, đôi mắt đẹp cơ hồ toát ra hỏa diễm đồng dạng phẫn nộ. Diệp đan sư, mời ngươi làm rõ ràng một việc. Ta là thần ma phường thánh nữ. Nếu như hôm nay ngươi đối với ta làm cái gì vượt rào hành động, thần ma phường nhất định sẽ không bỏ qua ngươi tại một khắc cuối cùng. Lăng Mộ Lan không thể không rời ra ngoài thần ma phường uy hiếp lực. Hy vọng có thể để Diệp Thần thu liễm một chút động tác của mình, ai ngờ Diệp Thần không thèm để ý. Chút nào nói đến, thần ma phường có quan hệ gì với ta? Ta lại không biết bọn hắn, nói. Hai tay của hắn cơ hồ thân cận Lăng Mộ Lan hai ngọn núi vị trí. Nhớ đến ta vừa tới đến võ lâm thời điểm, thì đã gặp người cái kia kinh hãi thế tục dung mạo. Như thế xinh đẹp nữ nhân. Vì sao lại không có bạn trai đâu? Về sau ta minh bạch, nguyên lai ngươi nói kia là cái gì thần ma phường, tựa hồ trong võ lâm có chút địa vị, tăng thêm ngươi lại là thánh nữ, không người nào dám cưới ngươi. Lăng Mộ Lan sững sờ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà gặp qua chính mình, nhưng là bây giờ tình huống không cho phép chính mình hỏi thăm Diệp Thần thời gian nào nhìn thấy. Chính mình, ngữ khí vô cùng băng lãnh nói ra, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, còn dám đối với ta làm càn. Thực câu nói này nói ra về sau, thì liền chính nàng đều cảm thấy không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Diệp Thần mỉm cười, buông ra Lăng Mộ Lan. Thế nhưng là, cái này có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là biết có một cái đẹp như tiên nữ nữ nhân. Tại nửa đêm thời điểm đi vào ta tu luyện địa phương. Đối với ta mà nói, cái này giống như là ôm ấp yêu thương, vô sỉ. Lăng Mộ Lan phát hiện mình vậy mà nói không lại. Diệp Thần, trực tiếp mắng, nói cho ngươi một việc. Không biết ngươi hội sẽ không tin tưởng. Diệp Thần đột nhiên biểu lộ biến đến cực kỳ thật sự nói. Đến, Lăng Mộ Lan cũng là sững sờ. Gia hỏa này đang làm cái gì? Vì cái gì biến đến thật tình như thế? Ngươi nói, trước đó nói ta vô sỉ, lưu manh, hỗn đản nữ nhân, cuối cùng đều trở thành ta nữ nhân. Ngươi tin hay không? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần trực tiếp cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha, Lăng Mộ Lan quả thực muốn sụp đổ. Không nghĩ tới hôm nay gặp được như thế một cái vô lại. Liền xem như thế giới này hủy diệt, ta đều sẽ không trở thành ngươi nữ nhân. Cái này ngươi có thể yên tâm, vậy cũng không nhất định a. Ngươi biết không, trên cái thế giới này nữ nhân đều là hiếu kỳ động vật. Làm ngươi hiếu kỳ ta vì sao lại luyện đan một khắc kia trở đi. Thực ngươi liền đã trong tiềm thức bắt đầu chú ý ta. Không phải sao, Diệp Thần nói một chút cũng không có sai. Lăng Mộ Lan khi biết Diệp Thần tồn tại về sau, thỉnh thoảng liền sẽ nghe được hắn tin tức. Điều này cũng làm cho luôn luôn bình tĩnh nàng Đột nhiên có một cái chú ý đối tượng nội tâm dường như tạo thành một chủng tập quán. Thường xuyên biết hỏi thăm Diệp Thần Hạ Lạc, hoặc là động tĩnh, chỉ là mình không có cảm giác thôi, người trước thả ta ra có được hay không? Đây là Lăng Mộ Lan lần thứ nhất dùng cầu xin ngữ khí nói chuyện. Nhìn lấy mỹ nữ trong ngực như thế đáng thương bộ dáng. Diệp Thần trong lòng buồn cười. Rõ ràng là chính ngươi đưa tới cửa. Hiện tại yêu cầu ta thả ngươi. Mỉm cười, thả ra ngươi có thể. Nhưng là ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Nếu như trả lời để cho ta hài lòng, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả ra ngươi. Lăng Mộ Lan gật gật đầu. Hiện tại đừng nói Diệp Thần chỉ là hỏi thăm mấy vấn đề. Liền xem như để cho nàng hứa hẹn một ít chuyện cũng có thể làm đến. Tốt, ta hỏi ngươi, thần ma phường là một cái dạng gì môn phái? Thực Diệp Thần phi thường tò mò. Trước đó Trương Kế Phong cùng mình nói qua, thần ma phường là một cái vô cùng thần bí môn phái. Khuyên chính mình đừng chọc đối phương. Bây giờ ra, chính mình cũng không có đi trêu chọc nàng. Ngược lại là bị đùa giỡn. Cái này không thể không khiến Diệp Thần có chỗ hiếu kỳ. Ngươi muốn biết chúng ta thần ma phường. Nghe được Diệp Thần vấn đề, Lăng Mộ Lan ngược lại không lo lắng. Chính mình đến đây mục đích cũng là bắt lấy Diệp Thần trở về. Nếu như hắn đối với mình môn phái hiếu kỳ, ngược lại là có thể trực tiếp đối với hắn mời. Cũng bớt chính mình như thế bị tội. Ngươi phải hiểu rõ tình huống. Hiện tại là ta hỏi ngươi vấn đề, mà không phải để ngươi hỏi ta. Cho nên ngươi hiện tại trả lời, ta cũng không hài lòng. Nói, Diệp Thần đại thủ tại Lăng Mộ Lan trên mông hung hăng đánh một bàn tay. Ba một cái bàn tay trực tiếp đem Lăng Mộ Lan cái mông quất đỏ bừng. Lăng Mộ Lan cảm giác cái mông nóng bỏng đau, đôi mắt đẹp trừng một cái. Nhìn cái gì vậy? Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh điểm trả lời. Không phải vậy phía dưới một bàn tay hội càng đau. Diệp Thần không thèm để ý chút nào đối phương. Ánh mắt từ tốn nói, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay cử động trả giá đắt. Lăng Mộ Lan hô hấp có chút gấp rút. Thề chỉ cần mình thu hoạch được tự do, trước tiên liền sẽ đem Diệp Thần hai tay chém đứt. Ai, muốn ta nói bao nhiêu lần? Ta chỉ là để ngươi trả lời vấn đề, không để cho ngươi nói hắn sự tình. Còn dám uy hiếp ta, nên đánh. Ba, lần này, Diệp Thần thật không có nói sai. Khí lực so với một lần trước lớn hơn nhiều lần. Quất Lăng Mộ Lan toàn bộ thân thể mềm mại chấn động. Đau đớn để cho nàng có chút run rẩy. Trên mông tuyệt đối lưu lại cái này hỗn đản thủ ấn. Diệp Thần không thèm để ý nhìn xem đánh người tay, khí lực giống như lớn một chút, bất quá tay cảm giác vẫn là vô cùng không tệ. Lần tiếp theo, ta thay đổi chủ ý, không đánh, ta muốn sờ một cái xem, xúc cảm đến cùng như thế nào. Nói chuyện biểu lộ hết sức chăm chú, dường như đây là một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Ngươi, Lăng Mộ Lan vừa mới nói ra một chữ, trong nháy mắt cảm nhận được Diệp Thần cầm tới nóng bỏng ánh mắt. Ý thức được gia hỏa này thực có can đảm đối với mình như thế. Lập tức đổi giọng nói ra, thần ma phường là một cái ẩn sĩ môn phái. Nếu như ngươi muốn biết chuyện cụ thể, thì cùng ta trở về. Ẩn sĩ môn phái, Diệp Thần trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Võ lâm thì võ lâm, cái gì gọi là ẩn thế môn phái? Làm sao? Không dám đi sao? Lăng Mộ Lan nhìn lấy Diệp Thần do dự biểu lộ, nhất thời cười lạnh một tiếng nói ra. Diệp Thần mỉm cười, kế khích tướng vô dụng với ta, huống hồ ta chỉ là hiếu kỳ các ngươi thần ma phường mà thôi. Đến mức có hay không đảm lượng, còn chưa tới phiên ngươi nói. Nói, Diệp Thần khuôn mặt tới gần Lăng Mộ Lan. Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao muốn tìm ta? Diệp Thần không ngốc, mình cùng thần ma phường không có một chút liên quan. Bây giờ để một nữ nhân, vẫn là thánh nữ dạng này chức vị đến tìm kiếm mình, tất nhiên có sự tình gì. Đối với vấn đề này, Lăng Mộ Lan không có giấu giếm, nói thẳng, cách mỗi 2 năm, trong chốn võ lâm đều sẽ cử hành một lần đan dược đại hội. Mà chúng ta thần ma phường mỗi 1 năm đều là lót đáy. Trùng hợp sang năm đan dược đại lại ở chỗ này cử hành. Ngươi cũng đúng lúc tại thời gian này xuất hiện, cho nên chúng ta muốn tìm đến ngươi, để ngươi cho chúng ta thắng được trận này đan dược đại hội. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nói ra, không phải vậy đâu. Lăng Mộ Lan quật cường nói ra. Diệp Thần gãi gãi đầu, có chút im lặng nói ra, loại chuyện này ngươi vừa mới nói thẳng liền tốt, coi như không dùng nói với ta, bên ngoài cái kia 2 cái lão đầu, nói với bọn họ cũng được a, ngươi cũng không cần bị loại này trừng phạt. Lăng Mộ Lan nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, trong lòng hận đến nghiến răng, ta chỉ là tiến đến muốn nhìn ngươi một chút. Ai biết ngươi hội lưu manh như vậy? Câu nói này cơ hồ là hô lên đến, thanh âm phi thường lớn, vang thấu chỉnh sơn động, khụ khụ. Diệp Thần im lặng, cái kia ngươi đi đi, 1 năm sau sự tình, sau này hãy nói, ngươi giải khai ta. Lăng Mộ Lan nói ra bá. Diệp Thần tiện tay vung lên. Lăng Mộ Lan thân thể trong nháy mắt khôi phục tự do. Chỉ là nàng cũng không có cảm kích Diệp Thần, mà chính là sắc mặt đột biến, vũ khí trong tay nơi tay, ta muốn giết ngươi. Nàng bóng người vẫn chưa đi 2 bộ, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một mặt thật không thể tin nói ra, ta nội lực đâu, ngươi vậy mà đem ta nội lực phong bế. Vốn là nàng là muốn tại trước tiên đem Diệp Thần giết chết. Cái gì cầu thí đan dược đại hội, đều là phù vân, nam nhân này mò chính mình, còn đánh chính mình cái mông, tuyệt đối không thể sống lấy. Thế nhưng là thế sự khó liệu, chính mình vẫn là bị Diệp Thần cho tính kế. Nói nhảm, ta nói cho ngươi, ta quá giải ngươi loại này loại hình nữ nhân. Ngoài miệng nói một bộ này, tựa như là vô cùng chân thành một dạng, trên thực tế nội tâm muốn giết chết ta không chỉ 1 lần 2 lần. Quá âm hiểm, cho nên ta cũng không thể không phòng a. Sự thật chứng minh, ta làm như vậy sự tình đúng. Diệp Thần kìm nén không để cho chính mình cười ra tiếng. Lăng Mộ Lan đột nhiên biến đến cực kỳ bình tĩnh, cười khúc khích, không nghĩ tới Diệp đan sư còn có như thế khôn khéo tính kế. Tiểu nữ tử lĩnh giáo, nói xong, không còn có để ý tới Diệp Thần, mà chính là chậm rãi đi ra sơn động, trở lại chính mình phòng nhỏ, nằm tại lạnh trên tiệc, thật lâu không thể bình phục. Sư phụ, nàng đi ra, tối nay cần phải không có chuyện gì. Mạnh Tường Đông đối với mình sư phụ nói một câu. Ân, ngủ đi, xem ra, cái nhà đầu này là không biết đi. Lão giả nhấp nhô nói một miệng, bắt đầu nhập định, trong sơn động Diệp Thần ngược lại là hướng về phía cái đan dược đại hội sinh ra lòng hiếu kỳ. Sang năm đại lại ở chỗ này cử hành, nói cách khác. Những năm qua đại hội không phải ở chỗ này đi. Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ tự lẩm bẩm nói ra. Nếu thật là dạng này, vậy đã nói rõ, võ lâm cũng không phải là một cái chỉnh thể phạm vi, mà chính là phân chia rất nhiều nơi. Tính toán, vẫn là chuyên tâm tu luyện đi. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Bây giờ chính mình tinh thần lực đã ngưng thực không ít. Hắn tin tưởng, muốn không bao lâu, trúc do thuật cảnh giới nhất định sẽ có tăng lên. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, Lăng Mộ Lan tại đạo quan bên cạnh dựng một cái lò. Bận rộn làm mấy món ăn, vị đạo vô cùng mê người. Mạnh Tường Đông ra khỏi phòng nhìn đến tràng cảnh này. Cái cằm đều nhanh chấn kinh, nữ nhân này muốn làm gì? Ai ngờ. Lăng Mộ Lan chỉ là hướng về phía hắn cười cười. Tiền bối, các ngươi bữa sáng để ở chỗ này, nói, bưng 2 món ăn thẳng đường đi vào sơn động. Hỗn đàn, ăn cơm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.